Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1023, tháng 12 phần. Du hiệp là màu xanh đậm xưng hào, đội trên đỉnh đầu thời điểm thật đúng là lóa mắt, cái này muốn là đi ra ngoài, Tô Dương tuyệt đối sẽ trở thành chói mắt nhất chấm nhỏ. Tướng công, Hoa Thiên Thiên trở về, nàng đi vào phòng chứa đồ, gọi Tô Dương một tiếng, một bộ bách hoa váy, bọc lấy mỹ lệ mà sung mãn dáng người, người còn không có tới gần, dễ ngửi bách hoa mùi thơm cơ thể liền trước thổi qua đến. Để Tô Dương nhịn không được thật sâu ngửi một miệng, Thiên Thiên, ngươi đến vừa vặn, Tô Dương cười ha ha lấy đi qua. Thân thủ đem Hoa Thiên Thiên yếu đuối không xương thân thể ôm đến trong ngực. Thiên Thiên, ta hoàn thành 5 chuyển, thuộc tính cường đại tốt nhiều. Tô Dương nhịn không được cùng Hoa Thiên Thiên chia sẻ chính mình. Vui sướng, ở trong game thu hoạch được cường đại thuộc tính khắp nơi mang ý nghĩa sắp thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên vô luận là cái gì cái người chơi đều lại bởi vì thực lực mạnh lên mà cảm thấy cao hứng. Cho dù là Tô Dương đều không ngoại lệ. Chúc mừng tướng công, Hoa Thiên Thiên chủ động thân Tô Dương một miệng, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Nàng nói tiếp, tướng công, ta cũng có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tô Dương cười hỏi, tin tức tốt gì a? Hoa Thiên Thiên hướng Tô Dương cười một tiếng. Nàng không có quanh co lòng vòng, vẫy tay, trong tay đột nhiên nhiều một khối hòn đá màu đen. Chính là cái này, Hoa Thiên Thiên đem hòn đá màu đen đưa tới Tô Dương trước mặt. Vừa cười vừa nói, thiếp thân những ngày này một mực đợi trong cung giúp công chúa Điện Hạ chăm sóc cây ngô đồng. Cùng Hoa Điện, Điện Hạ Phi thường hài lòng, cho nên khen thưởng thiếp thân một khối thần thạch. Tô Dương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận thần thạch. Cười lớn nói, Thiên Thiên tốt lắm, ta Thiên Thiên quả nhiên có bản lĩnh. Hoa Thiên Thiên cao hứng điện nói, chỉ cần có thể đến giúp tướng công liền tốt. Đến tiếp sau ta cần phải vẫn như cũ sẽ đợi trong cung trợ giúp Điện Hạ làm việc. Điện Hạ hội luận công hành thưởng, chỉ muốn sự tình làm tốt. Đến tiếp sau cần phải còn sẽ có khen thưởng. Ha ha, Thiên Thiên ngươi thật lợi hại, tướng công ta yêu chết ngươi. Cao hứng phía dưới, Tô Dương nhịn không được đem Hoa Thiên Thiên chặn ngang ôm lấy. Sau đó nhanh chân đi hướng phòng ngủ, Hoa Thiên Thiên khuôn mặt ửng đỏ. Nàng dùng song tay ôm lấy Tô Dương cổ, tâm lý có chút tiểu thẹn thùng. Nàng đương nhiên biết Tô Dương muốn làm gì, đương nhiên rồi. Tô Dương cũng không phải là muốn chiếm Thiên Thiên tiện nghi. Hắn chỉ là muốn khen thưởng Thiên Thiên thôi. Chỉ bất quá cái này phương thức tưởng thưởng có chút đặc biệt. Tô Dương tấn thăng làm du hiệp tin tức rất nhanh liền bị Tô Tranh Hương Hoa bọn người biết. Cao hứng rất nhiều, mọi người không khỏi có chút vết thương nhỏ cảm giác. Bởi vì các nàng cảm giác mình cùng chính mình lão công chênh lệch càng lúc càng lớn. Tô Dương tấn thăng làm có chút, lão cửu lão bạch mấy người cũng là một mặt hâm mộ. Đương nhiên rồi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tô Dương thực lực tăng lên, bọn họ đánh chòm sao đánh thiên khải cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. Tô Dương hiện tại đã không có cách nào tiếp tục điệu thấp đi xuống. Trên đỉnh đầu du hiệp danh hiệu không cách nào ẩn tàng. Đến mức hắn mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ dẫn phát một trận oanh động. Tất cả người chơi đều ưa thích theo dõi hắn danh hiệu nhìn. Du hiệp, giống như toàn bộ Hoa Hạ chiến khu chỉ có như thế một cái. Đương nhiên rồi, chỉ là du hiệp một còn không cách nào trèo chống Tô Dương đi làm khốn ma tháp nhiệm vụ. Hắn hiện tại vẫn là đến co đầu rút cổ lên để tích lũy tài liệu. Có lẽ đến du hiệp 2 về sau có thể đi thử một chút. Sông dài nhiệt độ không khí dần dần trở nên lạnh, dường như chỉ là nháy mắt liền đến mùa đông. Năm nay mùa đông tựa hồ cách ngoại hàn lãnh, đi vào tháng 12 phần hạ tuần về sau càng là rơi xuống càng nhiều tuyết. Cái này khác thường mùa vụ khiến người ta đều có chút tim đập nhanh. Mà theo thời gian trôi qua, loại này tim đập nhanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ chỉ có đợi tại thiên mệnh trong trò chơi mới khiến người ta cảm thấy an tâm. Hiện thực quá mức tàn khốc, khắp nơi khiến người ta muốn trốn tránh cái này hiện thực. Ở trong game có thể đầy máu phục hoạt trùng sinh, nhưng ở cái này hiện thực thế giới, một khi chết đi vậy liền mang ý nghĩa trò chơi kết thúc. Không còn có cơ hội thứ hai. Ngày 27 tháng 12, sáng sớm, hôm nay vẫn như cũ rơi xuống tuyết lớn. Tô Dương dậy sớm, cùng trước kia một dạng đến trong viện luyện lên kiếm pháp. Hắn mặc lấy đơn bạc màu trắng quần áo luyện công, tại lạnh lẽo băng tuyết ngập trời bên trong bay múa xê dịch. Không có một tia lười biếng, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha ba nữ cũng lên rất sớm. Các nàng ba cái muốn đi công ty xử lý tập đoàn sự vụ. Tập đoàn nghiệp vụ càng lúc càng lớn, các nàng ba cái tự nhiên cũng càng ngày càng bận rộn. Lấy đến mức hiện tại đều không thời gian đi phản ứng trong trò chơi sự tình. Tô Dương luyện công buổi sáng hoàn tất trở lại phòng khách. Gặp Phượng Nghi Bách Hợp Ninh Kha ba nữ ngay tại ăn điểm tâm liền đi qua. Hắn ngồi ở bên bàn, vừa cười vừa nói, lên thật sớm a. Lăng Bách Hợp một bên uống vào cháo vừa cười nói ra. Công ty sự tình nhiều như vậy, không sớm một chút đi lời nói liền không thể đúng hạn trở về. Lão công, chúng ta cũng không có cái này chủ tịch thanh nhàn. Tô Dương cười nói, mệt mỏi lời nói cũng không cần đi nha. Chúng ta lại không thiếu tiền, đem chính mình làm mệt mỏi như vậy làm gì? Lý Phượng Nghi cười nói, chúng ta đều đã thành thói quen. Huống hồ nếu là cả ngày ở lại nhà chuyện gì đều không làm, vậy cũng vô cùng nhàm chán. Vì công ty phát triển làm chút chuyện hội để cho chúng ta có chút cảm giác thành tựu. Loại cảm giác này rất tốt. Lăng Bách Hợp cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta có thể là nghĩ đến muốn đem tập đoàn chế tạo thành vũ trụ thứ nhất tập đoàn đâu. Nhất định phải thật tốt nỗ lực mới được. Tô Dương giơ ngón tay cái lên, cười nói, có chí khí, ta ủng hộ các ngươi. Lý Phượng Nghi nói, công ty sự tình quá nhiều, ba người chúng ta về sau sợ là không có cách nào cố kỵ trong trò chơi sự tình. Tô Dương cười nói, trong trò chơi sự tình thì giao cho Tô Tranh các nàng đi quản, các ngươi không cần quan tâm. Nói, Tô Dương thân thủ ôm lấy Ninh Kha vai, tiến tới trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nữ người thân thể cũng là hương, luôn luôn khả năng hấp dẫn Tô Dương cảm quan. Đức hạnh, Ninh Kha ngang nam nhân liếc một chút, sau đó lại cho hắn cầm một cái môi cháo. Tô Dương cười cười, ăn một miếng cháo về sau có tại Ninh Kha môi phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, lão bà vất vả, làm vì đàn ông các ngươi, ta biểu thị vô cùng cảm tạ. Ninh Kha sẵn giọng, ai muốn ngươi miệng phía trên cảm tạ, có thời gian giúp chúng ta tăng lên một chút tu vi còn tạm được. Tô Dương cười nói, yên tâm, ta sẽ thật tốt phụ giúp đỡ bọn ngươi tu luyện, bảo quản để cho các ngươi muốn ngừng mà không được. Ngươi chết. Ninh Kha thân thủ đập nam nhân ngực thân một chút, sau đó lại đem đầu chui đến trong ngực nam nhân, dùng cái mũi ngửi lấy nam nhân khí tức, hai đầu lông mày rào rạt ra an tâm thần sắc. Phượng Nghi Bách Hợp Ninh Kha ba nữ vẫn luôn là tập đoàn giường cột. Có các nàng ba cái tại, tập đoàn sự tình căn bản không cần đến hắn đi quan tâm. Hắn cái này vung tay trưởng quỹ vẫn luôn qua được vô cùng dễ chịu. Tập đoàn sự tình có Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp Ninh Kha ba nữ đi quản lý. Trò chơi sự tình có Tô Tranh, Hương Hoa, Úc Sang, Kỳ Kỳ các nàng đi chăm sóc. Tô Dương hoàn toàn có thể chuyện gì đều mặc kệ, chỉ cần ngẫu nhiên quan tâm giải một chút là đủ. Lên lầu, đi vào trong phòng. Tô Dương nhìn đến đang từ phòng tắm bên trong lau tóc đi tới Dương Úc San. Nàng tựa hồ vừa mới tắm rửa hoàn tất, mặc trên người kiện mỏng như cánh ve màu trắng váy ngủ. Trước ngực hai đoàn trĩu nặng, phấn hồng sắc mũi nhọn tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng. Bên trong hiển nhiên không có mặc nội y. A Dương ngươi luyện qua công á? Dương Úc San vừa đi về phía Tô Dương một bên tiếp tục xoa tóc. Trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Nàng toàn thân trên dưới tràn đầy dụ nhân vị đạo. Da thịt trắng như tuyết, trắng như tuyết. Dáng người càng là tốt không lời nói. Đúng vậy a, mới vừa rồi còn ở phía dưới bồi Phượng Nghi các nàng ăn bữa sáng. Lúc này đã đem Phượng Nghi bách hợp kha kha các nàng đưa ra ngoài. Tô Dương cười đi lên trước, thân thủ đem Dương Úc San mềm mại không gì sánh được thân thể ôm vào trong ngực. Một cái tay càng là trượt đến Úc San trước ngực tàn phá bừa bãi ra. Thật sự là mềm mại không gì sánh được a. Làm gì vậy? Tay lại không nghiêm túc. Dương Úc San trắng nam nhân liếc một chút, bất quá hai tay lại chủ động ôm nam nhân cổ, nhìn thẳng nam mắt người mỉm cười nói ra. Bại hoại, đêm qua muốn người ta nhiều lần như vậy còn chưa đủ à? Tô Dương cười cười, tâm tình tương đương vui vẻ. Hắn thì là ưa thích đùa bỡn Úc San thân thể. Úc San sung mãn không gì sánh được thân thể để hắn mê muội. Không chỉ có buổi tối ưa thích gối lên nàng ngủ, ban ngày bên trong cũng ưa thích chiếm nàng tiện nghi. Không đủ, cả một đời đều không đủ. Tô Dương ha ha cười rộ lên, song tay ôm lấy Úc San vòng eo, sau đó cúi đầu tại Úc San trước ngực cọ lấy người người. Thật sự là hương thơm thoải mái mềm mại vạn phần, quả thực cũng là trong nhân thế tuyệt vời nhất chân phẩm. Chán ghét thì ưa thích khi dễ người ta nơi này. Dương Úc San vui vẻ cười, một bên sờ lấy nam nhân đầu một bên nhỏ giọng nói ra. Lão công, ta về sau có phải hay không muốn trường kỳ phao ở trong game không cần đi công ty đi làm nha? Tô Dương nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thẳng Úc San mắt to nói ra. Đúng vậy a, công ty sự tình có Phượng Nghi các nàng xử lý. Người thanh thản ổn định đợi trong nhà chơi game liền có thể. Người bây giờ thế nhưng là chúng ta công hội số một đại nãi. Mà lại ta còn định đem người bồi dưỡng lên đâu. Càng là đến về sau, vú em tác dụng liền sẽ càng trọng yếu. Thừa dịp bây giờ còn có kinh lịch, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng ngươi để ngươi trở nên càng thêm cường đại mới được. Cảm ơn lão, công á, Dương Úc San cười đưa lên hương hôn. Nhỏ giọng nói ra, bất quá nếu là ta chơi không vui làm sao bây giờ. Trong tỉ muội ta trò chơi thiên phú tốt, giống không có chút nào cao. Tô Dương cười cười, nói ra, không có việc gì không có việc gì, vú em mà thôi, lại không cần gì thao tác, ngươi chỉ cần đứng ở phía sau an tâm tăng máu là được. Cũng không cần ngươi vọt tới phía trước đi làm cái gì. Lại nói, lão bà ngươi rõ ràng cũng là làm vú em vật liệu được không? Lớn như vậy một đôi sữa, ai dám nói ngươi sữa lượng không đủ. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Phiền chết, lão là ưa thích bắt trêu người ta. Dương Úc San dùng tay nhỏ đập lấy nam nhân. Xinh đẹp, khuôn mặt còn hơi hơi đỏ bừng. Tô Dương cười ha ha lên. Sau đó lại đưa tay đem Dương Úc San thân thể mềm mại ôm chặt. Ôn nhu nói, lão bà, ta yêu ngươi. Thật sao? Dương Úc San cố nín cười ý. Hai tay đem nam nhân ôm chặt gấp. Đương nhiên là thật. Tô Dương ôn nhu nói. So chân kim còn thật. Lão bà ta yêu ngươi. Lão bà ta yêu ngươi. Lão bà ta yêu ngươi. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Dương Úc San cười nói. Bại hoại. Càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Tô Dương ủy khuất mà nói. Ta nói đều là lời nói thật được không? Lão là ưa thích tác ý bố trí ta. Tốt ủy khuất, Dương Úc San cười khanh khách nói. Được rồi, lão công ta cũng yêu ngươi nha. Lão công nha, lão công nha, lão công nha. Một nam một nữ này ôm cùng một chỗ. Điềm phát dính nha, đăng nhập trò chơi. Tô Dương xuất hiện tại trong hoàng thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.